Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 561, chương 31, chặn ngang một cước. Giết người rồi, chứng kiến Naruto không chút do dự đem con nhà giàu một nhóm hơn 10 người trực tiếp giết chết, tuy là Naruto làm rất sạch sẽ, không có lộ ra một điểm huyết kế. Nhưng là từ Naruto dưới chân trên thi thể kinh khủng kia biểu tình, có thể biết vừa rồi bọn người kia là ở nhiều mài sợ hãi tâm tình dưới chết đi. Cái này cũng dạng người vây xem chung quanh sợ hãi dị thường. Thậm chí là một ít người nhát gan nữ nhân kêu lên sợ hãi. Lộc cộc, một hồi gấp tiếng bước chân của từ xa tới gần chạy tới. Naruto cùng Angda, Atiria, Saeko, Yoruichi nhìn sang thời điểm, phát hiện là một đội gần trăm người ăn mặc binh lính mặc khôi giáp. Tay cầm vũ khí khí thế hung hăng vọt tới, dẫn đội quan quân nhìn té xuống đất con nhà giàu đám người lập tức người chỉ huy sĩ binh tướng. Naruto năm người bao vây đứng lên, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, lưu bọn người một cái mạng, dẫn đội quan quân lớn tiếng mắng. Naruto nhìn trước mắt tên sĩ quan này, phát hiện người này nghiệp lực triền thân, xem bộ dáng là phạm không ít chuyện xấu, mà bên người hắn những binh lính kia cũng là đồng dạng. Xem ra ở nơi này trong thành thị bất kể là quân đội vẫn là quý tộc đều đã hoàn toàn mục nát. Aida, Atiria, Saeko cùng Yoruichi lúc này cũng đã nhìn ra, nhất tề nhìn về phía Naruto. Xem Naruto hiện tại phải làm sao, Naruto xem cùng với chính mình các vị phu nhân, chỉ có thể nhún nhún vai nói ra, có thể làm sao, toàn bộ siêu độ sự tình, Naruto lời còn chưa dứt. Trong lúc đó trước mắt bốn đạo tàn ảnh bắn ra, binh lính chung quanh dường như bị làm định thân thuật một dạng. Lên cho ta, bắt lại các nàng, buổi tối ta muốn tự mình thẩm vấn. Dẫn đội quan quân còn kêu gào lấy. Bất quá cũng khó trách, Aida động tác của các nàng quá nhanh, những thịt này mắt phàm thai căn bản cũng không khả năng xem tinh tường. Naruto đi tới cái này ngu đần quan quân trước mặt, hướng về phía người này trực tiếp một bạt tai, nói ra, hiện tại nghe kỹ cho ta, cho các người lãnh đạo nhắn lời, cho các người 3 ngày thời gian. Đem những cái này phụ trách đại kiếm tổ chức tạp chủng mang cho ta đến trên chiến tuyến đi. Nếu như ta không thấy được nói, ta sẽ cực kỳ sinh khí. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhìn người này không có phản ứng gì. Naruto cười nói ra, vì cam đoan lời của ta, ngươi có thể nhanh chóng nhắn nhủ đi qua. Nói rằng cái này, Naruto ở nơi này tên trên người vỗ 2 cái. Một cỗ nhột cảm giác lập tức để người này dọa một cái. Người ở đây trên người ta đã làm gì? Tên ngu ngốc này một bên bắt một bên hô lớn. Naruto bóp vai nói ra. Nói cho các ngươi biết quốc vương lời nói của ta. Ngươi tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu là ít nói cái gì, ngươi sẽ thình thịch. Naruto khoa tay múa chân một cái. Ý bảo hắn sẽ giống như khí cầu một dạng bạo liệt mở ra. Keng keng, lúc này những cái này bị Aida, Atiria, Saeko cùng Yoruichi các nàng giết chết binh sĩ. Thi thể mới, chỉ có, từng cái ngã xuống. Tình cảnh này để tên ngu ngốc này quan quân sợ sợ vỡ mật. Hắn lúc này mới ý thức được Naruto không phải đang hù dọa hắn. Lập tức nhanh chân liền muốn xa xa cung điện chạy đi. Naruto vỗ vỗ tay. Đối với cùng với chính mình 4 vị phu nhân nói ra. Được rồi, chúng ta đi gặp thấy kia chút địch nhân của địch nhân a. Nói xong Naruto liền mang theo 4 vị mỹ nữ nghênh ngang mà đi. Để lại đầy đất thi thể, cùng cả thành sợ hãi mọi người. Ở trong thành phố này cung điện sang trọng bên trong. Tên ngu ngốc kia quan quân nhìn thấy trong thành phố này mặt có quyền thế nhất vương quốc công tước. Đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cặn kẽ giảng thuật một bên. Công tước vừa nghe lập tức giận dữ. Khiếu hiêu muốn cho kỵ sĩ đoàn xuất kích. đem Naruto 5 người cho bắt trở lại xử là cực hình. Nhưng là cái này xui xẻo công tước còn không có còn chưa nói hết. Đã bị bên cạnh tự bạo quan quân làm cho đầu đầy khắp người huyết dịch cùng nội tạng tổ chức. Một cái liền củng cố cái này tự đại công tước gây kinh hãi. Mau mau cho ta bị xe. Ta muốn đi gặp quốc vương bệ hạ. Lúc này Naruto đoàn người đã không lo lắng đi đến Hawk Moss. Người thống trị địa vực trên đường. Dọc theo đường đi Naruto đoàn người thấy đều là quý tộc sống mơ mơ màng màng, bình dân sống không bằng chết, hủ bại quan quân mang theo binh sĩ ức hiếp lương thiện, ép người làm gái điếm sự tình nhìn mãi quen mắt, xã hội mục tới cực điểm, coi như là trên bầu trời đều tràn ngập âm u, khí tức mục nát, đứng lại, các ngươi là đang làm gì? Rời đi Tây Bộ Liên minh Vương quốc cuối cùng một chỗ yếu tắc quan khẩu thời điểm. Naruto đoàn người bị bắt quan quân đội cản lại, dẫn đội quan quân hướng về phía Naruto đám người quát hỏi. Lữ hành chi nhận, đi tới nơi này đương nhiên là xuất quan, chẳng lẽ còn ở lại chỗ này à? Naruto bất mãn nói, quan quân khuôn mặt phát lạnh, quát lên, không được. Nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Các người kẻ khả nghi thông đồng với địch, bây giờ bị bắt bớ. Nói xong hướng về phía binh lính chung quanh nói ra. Người đến, cho ta đem mấy người này buộc lại. Nam nữ xa nhau nhốt vào nhà tù, nói đến đây người hướng về phía Aida. Atiria, Saeko cùng Yoruichi từ nữ lộ ra ánh mắt tham lam. Như thế nữ nhân xinh đẹp. Hắn chính là cả đời cũng không có gặp được. Phốc phốc, tê, chỉ thấy người này đầu ở một đạo ngân quang sau đó. Liền rời khỏi thân thể. Huyết dịch dường như suối phun một dạng từ nơi cổ phún ra ngoài. Nguyên lai là Saeko rất không cao hứng người này nhãn thần. Trực tiếp động thủ, Naruto cười cười. Nếu chính mình lão bà đều động thủ, như vậy còn lại cũng sẽ không lao động lão bà nhóm xuất thủ. Naruto tay vồ một cái đem những cái này thủ quan binh sĩ toàn bộ vồ tới. Nghiệp lực truyền thân trực tiếp bóp chết. Chưa từng làm việc xấu đánh ngất xỉu nhốt vào bên cạnh bên trong lồng tre. Thu thập xong những thứ này ngu ngốc sau đó. Naruto ở trăm thước cao yếu tác trên vách tường viết. Giới hạn các ngươi trong vòng 3 ngày. Đem đại kiếm tổ chức những tên khốn kiếp kia cho ta gọi ra. Địa điểm chỗ này, quá thời hạn không chờ, bất quá hậu quả cũng sẽ không rất mỹ diệu. Viết xong những thứ này sau đó, Naruto giống như Aida, Atiria, Saeko, Yoruichi cùng nhau xuyên quan mà qua. Tiêu sái ly khai, rất nhanh nơi đây chuyện đã xảy ra. Liền truyền tới Tây Bộ Liên minh Vương quốc Tổng Bộ, mà cái kia bị sợ hư ngu ngốc công tước lúc này cũng đến rồi Tổng Bộ. Muốn những cái này tự đại đám quốc vương nói rõ tình huống. Bọn người kia nghe xong cũng biết, đó là đối diện cái kia đại lục thế lực, qua tính sổ tới, trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi, bất quá đem lai mô tua, đạt đến vậy đám người cứ như vậy giao ra. Tây Bộ Liên minh Vương quốc mặt mũi liền không còn sót lại chút gì bất quá những thứ này cũng không. Phải là Naruto cần lo lắng. Lúc này Naruto mang cùng với chính mình 4 vị phu nhân. Đã cách Hawk Moss tộc Tân Vương thành không xa. Không tới tới đây Naruto cảm giác được hoàn cảnh của nơi này mặc dù không có ở Tây Bộ như vậy giàu. Có. Thế nhưng cuộc sống của mọi người trạng thái cùng Tây Bộ hoàn toàn là hai cái hoàn cảnh. Nơi đây tràn đầy sinh cơ, nhân loại cùng Hawk Moss nhân cùng bình cùng tồn tại. Trong đó Naruto cư nhiên thấy được hai tộc người trợ giúp lẫn nhau tràng cảnh. Naruto, ngươi xem, lúc này Atiria chỉ vào phía trước, hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto phóng nhãn nhìn lại. Một đội hòa lẫn nhân tộc cùng Hawk Moss tộc kỳ quái đội ngũ xuất hiện tại Naruto phía trước của bọn. Hắn, xem ra hình như là đang chờ người nào. Bất quá ở Naruto xuất hiện tại thời điểm, một bóng người quen thuộc liền muốn Naruto đám người chạy tới.